Kiều Thê Như Vân, chương 133, bịa đặt, góc truyện audio.com. Đến đây, hôm nay có rượu hôm nay say, biểu ca uống cùng ngươi một chén, uống xong một chén rượu này, ngươi giữ vững tinh thần, đi tìm thê tử như ý. Thẩm Ngạo rót rượu, đi đầu ngả cổ uống một hơi cạn sạch. Lục Chi Trương gật gật đầu, vỗ bàn hét lớn. Đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, sự tình thê tử không vội, chỉ là chén rượu này, ta là nhất định uống cùng với biểu ca. Một chén rượu đi vào trong bụng, chủ đề liền có nhiều hơn, Thẩm Ngạo lại hỏi. Tiểu Trương Trương vì cái gì vẫn còn ở Biện Kinh, không phải nói trở lại Hồng Châu rồi sao? Lục Chi Trương ảm đạm nói. Ta không muốn tiếp tục làm một cơm đại thiếu gia há miệng chờ quần áo đến tay nữa, ở lại Biện Kinh, hy vọng có thể tìm chút việc để làm, nếu không được đọc sách cũng tốt. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, đọc sách mà lại đến thì hoa quán, Tiểu Trương Trương coi như là người thứ nhất từ trước tới nay. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm oán thán, trên mặt lại là một bộ dạng rất ủng hộ nói. Tiểu Trương Trương có quyết tâm như thế, là cực kỳ tốt rồi, tư chất của ngươi không tệ, thật sự chịu khó dụng tâm, tương lai nhất định có thể trở thành người dương danh thiên hạ. An ủi hắn vài câu, lại hỏi hắn đang ở nơi nào, Thẩm Ngạo nhân tiện nói. Biểu ca hiện tại có chút việc muốn làm, ngươi ở chỗ này uống chút rượu trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đi chuyến này, có lẽ không đến sáng sớm ngày mai sẽ không tìm đến hắn. Thấy Thẩm Ngạo phải đi, Lục Chi Trương đột nhiên kéo tay Thẩm Ngạo lại, say lướt khướt nói. Biểu ca ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Mắt của hắn nhìn thẳng vào con mắt Thẩm Ngạo, khóe miệng có chút run rẩy, giống như đang do dự điều gì đó, một lát qua đi, rốt cục cũng cố lấy dũng khí nói. Biểu ca có phải là ngươi cũng ưa thích Chu tiểu thư hay không? Một câu hỏi này rất có chiều sâu, xem ra trí lực Tiểu Trương Trương gần đây tăng trưởng nhiều hơn rồi. Thẩm Ngạo hơi có chút khó xử, đang lúc do dự nên trả lời như thế nào, Lục Chi Trương ung dung cười một tiếng, ngượng ngùng nói. Ta vốn là không nên hỏi ai, học vấn biểu ca tốt hơn so với ta, người thông minh hơn so với ta, ta so với biểu ca thật sự kém quá nhiều. Dứt lời, Lục Chi Trương buông lỏng tay lôi kéo Thẩm Ngạo ra cười khổ nói. Dù sao ta đã bỏ đi rồi, biểu ca, nếu ngươi cưới được Chu tiểu thư, có lẽ có thể làm cho nàng hạnh phúc, ta chỉ là một công tử ca phú gia, gia đình giàu có, cách xa cha mẹ cái gì cũng không phải, làm sao có thể bảo vệ nàng. Hai người mở miệng một tiếng Chu tiểu thư, đóng miệng một tiếng biểu muội, liền rước lấy không ít người hèn mọn khinh bỉ, một người phú thương bụng phệ cười ha hà dạo bước tới nói với bọn họ. Hai vị huynh đài dường như có chút cô lậu quả văn, nhà quê tại hạ không biết Chu tiểu thư là ai, chỉ biết cái thành Biện Kinh này, người có thể làm người ta mong nhớ ngày đêm, cũng không quá hai người, chỉ có hai người mà thôi. Thẩm Ngạo dương mắt lên nhìn, ngược lại rất hào hứng, vị huynh đệ mập mạp này là muốn cho mình đi học rồi, liền chắp tay về hướng hắn hỏi. Hả, không biết huynh đài nói về hai người nào vậy? Phú Thương nghiêm mặt nói. Một người là trong này, ở trong tiểu lâu này, tự nhiên không phải Vân Vân cô nương thì không còn ai khác. Nói xong, thần sắc dần dần có chút ảm đạm, một bộ dạng thiếu chút nữa muốn đấm ngực dậm chân, rất là tiếc nuối nói. Chỉ có điều nghe nói Vân, góc truyện audio.com, Vân cô nương cùng một tên gia hỏa là Thẩm Ngạo mắt đi mày lại, hiện tại cho dù là thấy mặt nàng cũng là muôn vàn khó khăn. Thẩm Ngạo cười nói, người khác chẳng lẽ là sư sư cô nương. Phú Thương vừa nghe xong, trên trán thoáng chốc chảy ra đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng nhỏ giọng nói. Huynh đài không nên nói bậy, sư sư cô nương này sao, quả quyết không thể mong nhớ ngày đêm, ta nói người khác là Tần Nhi cô nương ở Thúy Nhã Sơn Phòng. Tần Nhi cô nương Thẩm Ngạo lung lay cây quạt nói. Vân Vân ta đã nghe nói qua Tần Nhi, nàng là ai? So với Vân Vân thì như thế nào? Phú Thương lộ ra vẻ hèn mọn thấp giọng nói. Công tử như thế nào ngay cả điều này cũng không biết. Vân Vân cô nương là tiên tử giáng chức hạ phàm, tươi mắt thoát tục nhưng lại có vài phần khí khói lừa. Mà Tần Nhi cô nương sao, thì là tiên nữ trên trời, mặc dù không người nào gặp mặt nàng, nhưng người bái kiến nàng đều đã chết hết. Chết mất rồi sao, Thẩm Ngạo hoảng sợ nhìn Phú Thương nói. Lão huynh, loại sự tình này ngươi cũng tin tưởng à, trên đời nào có người thấy tiểu mỹ nhân, liền chết luôn, ngươi không nên nói bậy, ta là người đọc sách thánh nhân từng bảo quân tử kính quỷ thần, loại sự tình này, ngươi muốn nói thì tìm người khác nói đi. Thấy Thẩm Ngạo không tin, Phú Thương liền tiếp tục nói. Công tử không biết sự tích Tần Nhi cô nương, người có biết không, từ khi nàng bắt đầu ra đời, liền có bao nhiêu nam nhân liếc nhìn nàng, trà không uống cơm không ăn, chết bất đắc kỳ tử. Đây không phải bởi vì nàng là quỷ quái, thật sự là nàng xinh đẹp như tiên nữ, làm cho người ta vừa xem xét tâm thần liền hoảng hốt, không thể điều khiển chính mình, vì vậy mà người tiểu tụy, vài ngày sau chết đi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thẩm Ngạo nở nụ cười đùa cợt nói. ta lại là muốn nghe xem Tần Nhi này khắc chết mất bao nhiêu người rồi. Phú Thương véo đầu ngón tay tính toán, trong lòng có chút chột dạ, lại là một bộ dạng lời thề son sắt nói. Không có 1.000 cũng có 800 đó. Thẩm Ngạo có lẽ là không tin, lắc đầu nói. Loại lời đồn đại trên phố này, không thể tin được, huynh đài nói quá rồi. Dứt lời, Thẩm Ngạo liền nhấc chân rời đi. Phú Thương thấy bộ dạng Thẩm Ngạo tràn đầy khinh thường, trong lòng biết hắn không tin, liền vội vàng kéo hắn, nói. Huynh đài dừng bước, chuyện này chắc chắn 100%, thực không dám đấu giếm, ta nhận thức một người bạn, chính là bị Tần Nhi này khắc tử, ngày đó uống trà tại Thúy Nhã Sơn phòng, chỉ liếc nhìn Tần Nhi, sau khi trở về liền thất hồn lạc phách, trong miệng chỉ thì thào niệm Tần Nhi cô nương, Tần Nhi cô nương, mấy ngày sau liền chết rồi, loại sự tình này, ta lừa ngươi làm cái gì? Hà, Thẩm Ngạo cảm thấy hào hứng, trong lòng nghĩ trung tâm kinh thành quả nhiên tập trung nhiều nhân tài, bổn sự bịa đặt sâu xa truyền miệng cực nhanh, tạo câu ca dao mà thôi, rõ ràng còn nghe cứ như thật rồi, nên nghe xem hắn còn nói thế nào nữa. Nghĩ đến đây, liền hỏi, không biết bằng hữu của huynh đài là ai? Người có phải tận mắt hắn chết hay không? Phú Thương nghiêm mặt nói. Chắc chắn 100%, hắn là thân đệ đệ do gì cả ta sinh ra, thường xuyên qua lại, ngày đó phát tang, ta là tự mình đi phúng viếng. Nói xong, móc ra một quyển sách nhỏ chất lượng cực kém, nhét vào trong tay Thẩm Ngạo. Công tử nhìn quyển sách này, tự nhiên sẽ hiểu. Tiếp nhận sách, Thẩm Ngạo tiện tay đọc qua, lập tức xấu hổ, cái này là ghi cái gì? Tần Nhi cô nương kiếp trước kiếp này. Wow, rất ly kỳ. Gocchuyenaudio.com, đó, thời điểm sinh ra rõ ràng người ở trong phòng bị hương thơm xông vào mũi, còn có kim quang hiện ra, ngay cả lão đạo sĩ cũng đều ra đi. Đúng là tiên nữ hạ phàm, đây cũng quá ly kỳ đi à nha. Còn có điều càng khoa trương hơn, tiểu Tần Nhi vẫn chỉ là tập tễnh học bước, đã có dung nhan quốc sắc thiên hương, tư thúc nàng thấy nàng, lại không hiểu gì mà chết mất rồi. Đợi cho tiểu Tần Nhi vừa được 13 tuổi, nam đinh trong tộc lại ào ào chết bất đắc kỳ tử, nơi này là nơi tiên nữ hạ phàm mà quá hung tàn rồi, quả thực là thiên sát cô tinh, sao quả tạ cực phẩm yêu nghiệt. Về phần tiểu Tần Nhi làm sao rời khỏi quê nhà che mặt đi, bị cha mẹ bán vào Thúy Nhã Sơn Phòng, Thúy Nhã Sơn Phòng lại chết mất bao nhiêu người, đi đi dưới đường, thật đúng là thấy làm cho lòng người kinh hoàng lạnh mình, quả thực có thể cầm chuyện của nàng để làm tiểu thuyết khủng bố. Nữ nhân thật sự rất độc, những lời này quả nhiên không sai, ngắn ngủn mấy canh giờ, rõ ràng đã có người biên tập tiết mục dài như vậy, còn nghĩ ra bản sách để in ấn xuất bản lần này rồi, nhân tài khó lường đây mà. Phú Thương thấy Thẩm Ngạo tập trung tinh thần xem sách, dương dương đắc ý nói. Huynh đài, hiện tại đã tin ta chưa? Thẩm Ngạo cất kỹ quyển sách cười ha hà, nói. Quyển sách này, tại hạ từ chối thì bất kính rồi, Tần Nhi này sao ta còn là ôm thái độ hoài nghi, chỉ là tại hạ còn có chuyện phải làm, xin cáo từ trước. Vỗ vỗ vai Lục Chi Trương đang say khướt, nói. Mấy ngày nữa lại uống rượu cùng Tiểu Trương Trương. Thẩm Ngạo không chậm trễ, một hơi đi đến nơi thang lên lầu, nói hướng một gã sai vặt thì hoa quán. Ta muốn thấy Vân Vân cô nương, Vân Vân cô nương có ở đây hay không? Cái kia gã sai vặt nghĩ đến, một ngày này, trả lời vấn đề như vậy không có 100 cũng có 80 lượt, đánh giá cao thấp Thẩm Ngạo, khách khí nói. Công tử, Vân Vân cô nương đã đóng cửa từ chối tiếp khách, lại không muốn nhìn thấy người. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi mà nghĩ, đây là cái quy củ gì? Vân Vân muốn gặp khách thì gặp, không muốn gặp sẽ không cần gặp sao? Thẩm Ngạo vội vàng lấy ra một túi tiền nhỏ, cái túi tiền này có lẽ là móc được từ trên người tiểu tặc kia, đưa túi tiền tới trước mặt gã sai vặt cười ha hà nói. Tiểu huynh đệ, đi báo tin cho ta, nói Thẩm Ngạo cầu kiến. Gã sai vặt bất vi sở động, không biến đổi sắc mặt, đầy túi tiền trở về, nghiêm mặt nói. Cũng không phải tiểu nhân không chịu báo tin cho công tử, chỉ là thân phận tiểu nhân thấp kém, cái lầu hai này cũng là không cho phép đi lên. Thẩm Ngạo im lặng, ngẩng đầu quan sát hành lang lầu 2, nhãn tình sáng lên, hướng phía nha đầu dựa dựa trên hành lang, ngoắc ngoắc vui mừng kêu lên. Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, Hoàn Nhi nha đầu ngoái đầu nhìn xuống phía dưới xem xét, lập tức giật mình, mặt đều thay đổi, nhưng đã không tránh khỏi, lẩm bẩm nói. Thẩm công tử, ngươi tốt, Thẩm Ngạo vẫy vẫy tay về hướng nàng, mỉm cười nói. Hoàn Nhi, ngươi xuống đây, ta có việc nhờ ngươi xử lý. Hoàn Nhi cũng không dám xuống dưới, cầm lấy lan can nói. Thẩm công tử, ngươi ở nơi này nói đi. Nói tại đây sao? Da mặt Thẩm Ngạo có chút mỏng, khách phía dưới, không ít người đang ngó lên, lại không có cách nào khác, đành phải kiên trì nói. Ngươi đi nói cùng Vân Vân cô nương, nói ta muốn gặp nàng. Một câu nói kia thanh âm không nhỏ, lập tức đưa tới cái nhìn chăm chú ý của càng nhiều người, không ít người nghiêng chân vui tươi. Gocchuyenaudio.com hớn hở suy nghĩ công tử này quả nhiên là không cảm giác được, vân vân cô nương đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi, đừng nói là tên mặt trắng ngươi, chính là chúng ta cũng khó thấy được dung nhan nàng. Hoàn Nhi gật đầu, đi cực kỳ nhanh, những người xem kia cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, trong lòng đều gấp gáp trông mong chứng kiến bộ dạng Thẩm Ngạo khi bị sập cửa vào mặt. Chỉ một lúc sau, Hoàn Nhi liền xuống lầu thì thầm vài câu đối với gã sai vặt trông coi bậc thang, gã sai vặt gật nhẹ đầu ôm quyền nói về hướng Thẩm Ngạo. Mời Thẩm công tử lên lầu. Thẩm Ngạo xuất cây quạt ra, lắc lắc đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, cười một tiếng ha ha, nói. Hoàn Nhi, dẫn đường cho bổn công tử. Con mắt đám khán giả kia đều trợn trừng, còn muốn xem tên mặt trắng nhỏ này bị chê cười, ai ngờ vân vân cô nương lại thật sự chịu gặp hắn. Thẩm Ngạo bị kích động lên lầu, Hoàn Nhi phía trước thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, liếc hắn một cái, trong lòng lại vô cùng phức tạp, trong lòng sợ sợ hắn, lại cảm thấy Thẩm công tử này, trong lời vân vân tiểu thư nói, cũng là người có thể dựa vào nhất. Mặt Thẩm công tử ngọc phong lưu phóng khoáng, xem xét thì vô cùng thuận mắt. Nói thì như thế, dù sao thì hoa quán này cũng là nơi gió chăng, chỗ đàm luận cũng là tài tử giai nhân, Hoàn Nhi nghe được rất nhiều, cũng nghe qua không ít người thổi phồng Thẩm công tử, nói tài văn chương của hắn tốt, nói hắn thi họa tốt, những lời này nghe càng ngày càng nhiều hơn, tự nhiên mà sinh ra vài phần ngưỡng mộ. Còn chưa đi vào sương phòng vân vân, tiếng đàn dễ nghe liền truyền vào trong tai Thẩm Ngạo, tiếng đàn du dương, phảng phất có thể rửa nhân tâm, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng đi vào, chỉ thấy Vân Vân ngồi ở trước bàn, ngón tay xinh đẹp chỉ nhẹ nhàng kích thích dây cung cầm, uyển chuyển như tiên tử. Trong khuê phòng, gió đêm theo khe hở cửa sổ nhỏ tiến đến, từng sợi tiếng đàn còn vương vấn tơ lòng, liên tục không dứt, ý tứ đổi mới thần kỳ, chăm chú lắng nghe, không phải là thủ minh khúc Thẩm Ngạo dạy cho Vân Vân kia sao? Thẩm Ngạo ngồi ở trên ghế đối diện, mặt mang vẻ mỉm cười, nghiêng tai dự tính, Vân Vân đưa con mắt lên, giống như là bị yêu thương bên trong ca khúc cảm động, hơi nước đầy trong mắt, hồn nhiên vong ngã tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn đột nhiên thấp xuống dưới, dường như nhỏ không thể nghe thấy, nhưng lại như khe sâu thăm thẳm, lắng nghe một chút, đột nhiên biến đổi, rồi lại giống như cầu vồng phi vượt qua, tiếng đàn đột nhiên cất cao, uốn cong như có khí thế lăng không, bay múa xoay quanh, cuối cùng bình yên vô sự trì hoãn, hình như có vẻ u oán, đúng như thê tử trong ca khúc kia đang ngồi một chỗ kéo vạt áo trượng phu lại, réo rắt thảm thiết sầu não, dặn dò trượng phu đi xa phải cẩn thận để ý cái tình ly biệt kia, xì xào bàn tán giữa phu thê thể hiện sôi nổi trên tiếng đàn. Đánh đàn, nước mắt Vân Vân đột nhiên lòa xòa trên mặt đẹp kia kéo lê hai vệt nước mắt dạng như vậy giống như tiên tử rơi xuống phàm trần. Tiếng đàn đình chỉ, dư âm giống như vẫn còn lượn lờ, Thẩm Ngạo cười cười vỗ tay nói. Cái ca khúc này đến trong tay Vân Vân, không ngờ có một hương vị khác. Thẩm Ngạo nói lời này không sai, hắn cho Vân Vân thủ minh khúc, dù sao không phải là ca khúc thời đại này, Vân Vân cải biến thoáng qua, lại đem chọn ca khúc nhi tan vào phong cách Bắc Tống, nhiều vài phần khí phố phường, nhìn như rơi vào. Góc truyện audio.com, khuôn mẫu cũ, lại càng thêm bi thiết êm tai. Vân Vân lấy khăn tay lụa lau nước mắt đi, khẽ mỉm cười nói. Đây là ca khúc chuẩn bị vì thi đấu hoa khôi, lại để cho công tử chê cười. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, xem ra thì hoa quán chân chính muốn tham gia thi đấu. Thẩm Ngạo nói, thi đấu hoa khôi là cái gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Những lời này thật giống như Thẩm Ngạo nói với Vân Vân, bổn công tử còn là xử nam, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hết lần này tới lần khác mặt hắn vẫn không đổi sắc. Cách chương.